Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 269, PN19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba của Thẩm Kỳ Nhiên là một người cha khá cởi mở, luôn tôn trọng lựa chọn của Thẩm Kỳ Nhiên miễn là không vi phạm các nguyên tắc nghiêm trọng hôn nhân là chuyện đại sự, huống hồ lại đột ngột như vậy. Ba Thẩm sau khi trở về đã nhiều lần trò chuyện sâu sắc với Thẩm Kỳ Nhiên và nhận thấy con trai mình lần này đã quyết tâm. Hơn nữa Thiệu Hành Trông cũng là một người đáng tin cậy. Cuối cùng, ba Thẩm không lắm lời nữa mà ngầm đồng ý chuyện này. Các công tác chuẩn bị cho hôn lễ lập tức rộn ràng bắt đầu. Tất cả đều do Thiệu Hành một mình đảm đương, mặc dù hắn là người đến từ thế giới khác, hoàn toàn không biết gì về phong tục, truyền thống kết hôn ở thế giới này. Nhưng hắn có tiền mà, Thẩm Kỳ Nhiên ban đầu còn hăng hái muốn giúp sức, sau đó mới phát hiện hoàn toàn không có cơ hội để mình nhúng tay vào. Thiệu Hành giao việc chuẩn bị hôn lễ cho một công ty tổ chức sự kiện cưới hỏi. Vì chi số tiền lớn, đối phương cung cấp dịch vụ chọn gói hoàn toàn theo kiểu người thực vật, lớn thì từ việc đặt khách sạn, lên kế hoạch và sắp xếp hôn lễ, cho đến đặt thực đơn tiệc cưới. Nhỏ thì việc mua sắm túi quà cưới, viết và gửi thiệp mời, v.v. Thậm chí cả việc chụp ảnh cưới, rửa ảnh cũng được bao chọn. Thẩm Kỳ Nhiên và Thiệu Hành chỉ cần chọn lựa trong vô số phương án và làm người mẫu khi chụp ảnh là được. Đương nhiên, cũng có một số việc mà công ty cưới hỏi không thể giải quyết được. Ví dụ như, gia đình của Thiệu Hành. Thiệu Hành không có ý định nói cho gia đình mình biết chuyện Thẩm Kỳ Nhiên là người bản địa của một thế giới khác. Đương nhiên cũng không thể mời họ tham gia hôn lễ ở thế giới này. Hắn chỉ có thể dùng tinh thần lực mô phỏng ra một nhóm người thân, giả. Còn về bà nội Thẩm và những người họ đã gặp qua, các anh em nhà Thiệu, đương nhiên cũng cần được sắp xếp. Tuy nhiên, lần này những nhóc con kia đều là thể tinh thần của Thiệu Hành, hoàn toàn nghe theo chỉ huy của hắn, nên cảnh tượng gà bay chó sủa như trước kia tự nhiên sẽ không tái diễn. Thời gian trôi đi nhanh chóng, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Một ngày trước hôn lễ, Thẩm Kỳ Nhiên và Thiệu Hành mang theo giấy tờ hộ tịch của mình đến cục dân chính địa phương. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, họ đã thành công nhận được giấy chứng nhận kết hôn. Thiệu Hành rất hứng thú với cuốn sổ màu đỏ này. Mặc dù nội dung chỉ có 2 trang mỏng manh, hắn vẫn lật đi lật lại nhìn rất lâu. Thẩm Kỳ Nhiên đặt 2 cuốn giấy chứng nhận kết hôn của họ cạnh nhau, chụp một bức ảnh, tải lên vòng bạn bè, kèm theo một dòng chữ. Để góp một chút nhỏ bé vào việc giảm tỷ lệ độc thân toàn dân. Hình chó mặt ngố JPG, ngay lập tức. Cậu nhận được rất nhiều lời, gâu gâu gâu, oán trách từ các quý cô, quý ông độc thân trong vòng bạn bè. Cuối cùng, ngày tổ chức hôn lễ đã đến. Đêm trước hôn lễ, 2 người sống riêng, Thẩm Kỳ Nhiên ở nhà mình, còn Thiệu Hành thì ở trong căn suite khách sạn đã được trang trí thành phòng tân hôn. Hôn lễ nam nam không nghiêm ngặt như hôn lễ nam nữ, ai đón dâu cũng được. Thẩm Kỳ Nhiên lấy lý do, đây là thế giới của tôi, đương nhiên tôi quyết định tự mình đảm nhận nhiệm vụ đón dâu. Sáng sớm ngày hôm đó, 4 giờ rưỡi cậu đã rời giường, được chuyên gia trang điểm tỉ mỉ trang điểm, đợi đến giờ lành, liền cùng một số bạn bè, người thân ngồi lên xe cưới, đi đón nhân vật chính còn lại của hôn lễ. Suốt chặng đường đều diễn ra rất thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kỳ Nhiên nhanh chóng đến trước cửa căn suite khách sạn của Thiệu Hành. Bởi vì người thân của Thiệu Hành đều là thể tinh thần của hắn, họ rất muốn Thẩm Kỳ Nhiên vào cửa sớm, nên việc chặn cửa mang tính tượng trưng để đòi lì xì chỉ diễn ra thoáng qua. Thẩm Kỳ Nhiên dễ dàng vào phòng. Người yêu, em đến đón anh đây. Cậu cười và đưa bó hoa trong tay. Thiệu Hành ngồi thẳng tắp trên giường trong phòng. Hắn đương nhiên cũng được chuyên gia trang điểm tân trang kỹ lưỡng, trông càng thêm tuấn lãng xoái khí, phân chấn oai hùng. Đôi mắt đen thâm thúy có thần, chứa đầy ý cười dịu dàng. Khi được Thẩm Kỳ Nhiên nắm tay, Thiệu Hành hơi ghé sát lại, thì thầm nhỏ giọng. Nghe nói bên các em, tân lang phải bế công chúa tân nương ra khỏi phòng. Khóe miệng Thẩm Kỳ Nhiên giật giật vài cái, phía sau còn có người quay phim và chụp ảnh nữa, cậu chỉ có thể dùng giọng nhỏ hơn để trả lời. Anh trai, anh làm ơn giữ chút thể diện cho em đi. Bảo cậu bế Thiệu Hành thì cậu thật sự không bế nổi. Đổi lại Thiệu Hành bế cậu thì dù sao mình cũng là một người đàn ông trưởng thành, giữa đám đông mà bị bế kiểu công chúa ra ngoài, cậu còn mặt mũi nào nữa. Thiệu Hành khẽ mỉm cười, không nhắc lại chuyện này. Hai người nắm tay ra khỏi phòng, ở phòng khách làm bộ làm tịch kính cha. Cha mẹ của Thiệu Hành, sau đó trong tiếng hò reo vui vẻ của mọi người, họ xuống lầu lên xe cưới, thẳng tiến đến khách sạn tổ chức nghi thức kết hôn. Thiệu Hành đã đặt khách sạn cao cấp nhất thành phố, vì ngân sách dồi dào, hiện trường hôn lễ được trang trí xa hoa lộng lẫy, ánh đèn tráng lệ từ trần nhà phòng tiệc chiếu xuống tạo thành một biển sao rực rỡ, tựa như trong mơ. Khi nghi thức bắt đầu, tất cả đèn trong sảnh đều mờ đi, chỉ còn lại ánh sao lấp lánh trên trần. Thiệu Hành đứng cạnh sân khấu, nhìn Thẩm Kỳ Nhiên dưới sự dẫn dắt của ba mình, bước trên thảm đỏ đi về phía hắn. Bà Thẩm dừng lại trước mặt Thiệu Hành, trao tay Thẩm Kỳ Nhiên vào tay hắn, rồi gật đầu. Còn tôi giao cho cậu. Thiệu Hành nắm chặt tay Thẩm Kỳ Nhiên, trịnh trọng gật đầu với cha Thẩm. Cảm ơn bác đã tin tưởng con. Hắn và Thẩm Kỳ Nhiên nhìn nhau, cùng hiểu ý cười, sau đó mười ngón đan chặt, cùng nhau đi hết phần còn lại của thảm đỏ, cuối cùng bước vào trung tâm sân khấu. Người dẫn chương trình nở nụ cười thân thiện với họ. Tiếp theo là phần muôn thuở không đổi, cũng là phần thiêng liêng và quan trọng nhất. Thưa ngài Thiệu Hành, ngài có nguyện ý kết thành bạn đời với ngài Thẩm Kỳ Nhiên, yêu anh ấy không hề giữ lại, tôn kính anh ấy, bảo vệ anh ấy, mãi mãi trung thành với anh ấy, cho đến muôn đời muôn kiếp không? Tôi nguyện ý. Thưa ngài Thẩm Kỳ Nhiên, ngài có nguyện ý kết thành bạn đời với ngài Thiệu Hành, yêu anh ấy không hề giữ lại, tôn kính anh ấy, bảo vệ anh ấy, mãi mãi trung thành với anh ấy, cho đến muôn đời muôn kiếp không? Tôi nguyện ý. Trong tiếng hoan hô vang dội và vỗ tay như sấm, họ trao đổi nhẫn cưới và hôn nhau. Ngày này, họ của thế giới này, dưới sự chứng kiến của vô số người thân và bạn bè, một lần nữa kết thành bạn đời trọn đời. Tiệc cưới tan vào buổi chiều, sau khi giải quyết xong một loạt các công việc cuối cùng, họ về phòng tân hôn ở khách sạn để ngủ bù. Khi Thẩm Kỳ Nhiên tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối hẳn. Thiệu Hành đã sắp xếp một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến trên ban công lộ thiên. Hai người dùng bữa xong, tựa sát vào nhau bên lan can ban công, cùng nhau ngẩng đầu ngắm sao đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ tán gẫu đủ thứ chuyện về những điều thú vị trong hôn lễ hôm nay. Đột nhiên, Thẩm Kỳ Nhiên nói, có một chuyện, em đã thắc mắc rất lâu rồi. Chuyện gì, anh còn nhớ lần em đi nhờ hạm đội quân sự đến hành tinh Morland không? Thẩm Kỳ Nhiên hỏi, lúc đó cậu muốn đến Học viện âm nhạc Mạch Đại Nhĩ để giao lưu học tập, nhưng lại bị cố ý gây khó dễ ở cửa xuất cảnh tại Vương Đô. Chính Thiệu Hành đã phái người đón cậu lên hạm đội quân sự, cuối cùng mới thuận lợi đến được Học viện âm nhạc Mạch Đại Nhĩ. Thiệu Hành gật đầu, nhớ chứ, lúc đó em không cẩn thận ngủ quên trên ghế sofa cạnh bàn làm việc của anh. Anh họp video mà em vẫn không tỉnh. Thẩm Kỳ Nhiên dừng lại một chút, chậm rãi nói. Anh lúc đó nói, khi anh đang họp video, em trong lúc ngủ mơ màng đã gọi rất nhiều lần, chồng ơi em lạnh. Cậu quay đầu, nghi ngờ nhìn người yêu mình. Em lúc đó, thật sự đã nói như vậy sao? Thẩm Kỳ Nhiên rất chắc chắn rằng lúc đó mình hoàn toàn không có chút tình ý nào vượt quá giới hạn đối với Thiệu Hành. Ngay cả khi ngủ mơ đến đâu, trong tiềm thức cậu cũng không thể coi đối phương là chồng, sao có thể thốt ra cái xưng hô thân mật như vậy chứ? Cậu thật sự nghĩ mãi không ra, có lẽ em đúng là đã nói, em lạnh, nhưng gọi anh là chồng thì không thể nào đúng không? Thẩm Kỳ Nhiên nói, cái này không phải anh bịa ra để lừa em đó chứ? Thiệu Hành chớp mắt một cái, dưới sự gặng hỏi của Thẩm Kỳ Nhiên, cuối cùng hắn cũng gật đầu. Đúng là anh bịa ra. A, Thẩm Kỳ Nhiên suýt nữa nhảy dựng lên, cậu vừa tức giận vừa buồn cười, đấm mạnh Thiệu Hành vài cái. Anh sao lại đáng ghét thế? Em đã bảo rồi mà, làm sao em có thể gọi anh như vậy chứ? Quả nhiên là giả, Thiệu Hành vươn tay muốn kéo cậu, Thẩm Kỳ Nhiên làm bộ tức giận hất tay hắn ra. Hai người giằng co vài lần, cuối cùng vẫn là Thiệu Hành giành phần thắng, kéo người vào lòng và giữ chặt. Lúc đó là giả, nhưng bây giờ, hắn cười hôn lên vành tai người yêu, đã là sự thật rồi, đúng không? Thẩm Kỳ Nhiên căng mặt không nói gì, Thiệu Hành liền hôn cậu. Hôn đến khi Thẩm Kỳ Nhiên không chịu nổi nữa mới buông lời. Đúng đúng đúng, bây giờ là sự thật. Cậu trừng mắt nhìn Thiệu Hành một cái, khóe miệng từ từ nhếch lên. Ông xã, ông xã, ông xã, em yêu anh. Thẩm Kỳ Nhiên ôm cổ Thiệu Hành, hôn chụt một cái. Yêu rất rất nhiều, Thiệu Hành cười, cúi xuống hôn lên môi người mình yêu. Anh cũng yêu em, yêu rất rất nhiều. Cách chương.